Chương 55, hai mẹ con này nhân vật. Mộ Nhan nghe vậy như mày, trong tay cầm cuốn thành quyển sách vở trong tay gõ gõ, tự tiếu phi tiếu nói, à, nguyên lai không cần giúp ngươi khôi phục tu vi, nối liền trên đùi gân mạch đã hưởng ta còn nghiên cứu lâu như vậy. Vậy được rồi, đã ngươi không muốn trị liệu, vậy ta liền đem ngươi đưa đi chờ đã, chờ một chút. Lạc Bắc Vũ đông nhiên trừng lớn mắt, khó có thể tin nói, sư phụ ngươi, ngươi vừa mới nói cái gì? Mộ Nhan cười khẽ, ta không nói gì ác không, sư phụ ngươi nói có thể khôi phục tu vi của ta, còn có thể nối liền ta trên đùi gân mạch đúng hay không? Lạc Bắc Vũ dây rủa lấy từ trên giường đứng lên, thanh âm kích động đều nhanh biến thành hét lên. Nguyên bản không có hy vọng, cho nên vỏ đã mẹ không sợ rơi là một chuyện. Nhưng bây giờ lại làm cho hắn tại trong tuyệt cảnh thấy được hy vọng, hắn làm sao có thể tỉnh táo xuống tới. Mộ Nhan đang muốn trả lời, cửa phòng bị đẩy ra tới. Tiểu bảo kia ngắn ngủi thân thể nho nhỏ đi tới, tuấn mỹ khuôn mặt nhỏ lạnh như băng, không có cái gì biểu lộ. Trên tay mang theo một cái so với hắn nửa người còn cao hộp cơm, nhưng hắn lại phảng phất hoàn toàn không cảm giác được cờ trọng lượng cùng vương hữu, dễ dàng đi đến Mộ Nhan bên người, ngửa đầu nói, mẫu thân, ăn cơm. Ừm, tiểu bảo thật ngoan. Mộ Nhan cúi đầu tại mặt của con trai trên má hôn một cái. Đem trong hộp cơm đồ ăn đều lấy ra bày trên bàn. Tiểu bảo tự phát tự giác ngồi lên Mộ Nhan bên cạnh bàn ăn, một bên thay Mộ Nhan lựa nàng thích đồ ăn, một bên kéo căng lấy khuôn mặt nhỏ nói, mẫu thân, an từ từ. Một bên cho dù là lòng tràn đầy chờ mong, chờ đợi, lo lắng, thấp thỏm Lạc Bắc Vũ, thấy cảnh này, cũng là nhịn không được trợn mắt hốt mồm. Uy, chờ một chút, các ngươi hai mẹ con này nhân vật sai lầm a, chẳng lẽ không phải là Mộ Nhan chiếu cố tiểu bảo ẩm thực sinh hoạt thường ngày, chuẩn bị cho tiểu bảo đồ ăn, kẹp nàng thích nhất đồ ăn cho nàng ăn sao? Thế nhưng là vì cái gì, hiện tại tất cả đều thay đổi đến đây? Tiểu bảo một cái 4 tuổi hài tử, đem hắn sư phụ chiếu cố từng ly từng tí, hoàn mỹ chu đáo, đây coi như là chuyện gì xảy ra? Sư phụ, tiểu sư huynh, các ngươi. Lạc Bắc Vũ nuốt một ngụm nước bọt, khô cằn mở miệng. Mộ Nhan một bên ăn như do củ ô nờ, vừa nói, tiểu bảo, sư huynh của ngươi còn chưa ăn cơm đây, cho hắn cu nờ dê chuẩn bị một phần đi. Tiểu bảo mặt không thay đổi lung tung kẹp gọi món ăn, bưng một bát cơm, hướng Lạc Bắc Vũ trước mặt vừa để xuống. Liên câu ăn đi đều không đáp lại, trực tiếp lưu cho hắn một cái nho nhỏ cao quý lánh diệm bóng lưng. Trở lại vị trí bên trên về sau, còn đem một bản thịt bò bưng đến Mộ Nhan trước mặt, dùng lạnh như băng sữa ấm nói, mẫu thân, ngươi ăn nhiều một chút nô, tiểu bảo cũng nhiều ăn chút. Mộ Nhan về cho nhi tử một nụ cười sán lạ. Lạc Bắc Vũ quả thực im lặng ngưng nghẹn, sư phụ, tiểu sư huynh, các ngươi cái này khác biệt đãi ngộ không khỏi cu nở dê qua lớn a. Sư phụ, ngươi nói có thể trị hết ta, là thật sao? Mộ Nhan phẩm một miếng cơm sau trà xanh, đem nhi tử mềm mềm thơm thơm thân thể ôm vào trong ngực, mới thích gì nói, làm sao không tin? Không không không, ta tin sư phụ nói cái gì ta đều tin. Mộ Nhan buông xuống chén trà, mở miệng lần nữa, bất quá, có một vấn đề. Cao y vấn đề gì? Lạc Bắc Vũ tâm lập tức lại bị nhấc lên. Quá trình có thể sẽ có chu tờ thống khổ. Lạc Bắc Vũ chống đỡ lấy thân thể tay mềm nhũn, phanh một tiếng vật ngã trên giường, sư phụ, cầu ngài cũng đừng lại trêu đùa đồ nhi. Ta liên chết còn không sợ, thì sợ gì thống khổ a? Ngoan đồ nhi, đã ngươi có giác ngộ như vậy, kia thật là không thể tốt hơn. Sư phụ ta đang lo không có chỗ luyện tập đâu. Tấu chương xong.